Không yêu thì ly hôn đi. Chương 26, 26, hai bát mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe cái giá tiền mà khuôn mặt trở nên thẫn thờ. Ai mà có ngờ một chiếc áo kia lại bằng bao nhiêu ngày lương chứ? Dù trong lòng nước mắt đang chảy dài nhưng miệng cô buộc phải thốt ra từ bản thân không bao giờ muốn nói. Đờ, được. Bên kia nhận được câu trả lời thì mãn nguyện lắm. Lập tức, thi hành, đúng công việc của một chủ nợ. Vậy cô cho tôi số điện thoại đi. Làm sao tôi tin lời nói suông được. Khuôn mặt bất lực lần nữa hiện lên. Tay run run lấy điện thoại ra còn miệng thì đọc từng con số miễn cưỡng. An Chí Khiên nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì cười thầm. Đúng thật khiến người ta tò mò muốn khám phá suy nghĩ nội tâm. Tối đó cô thất thểu bước về nhà trong tâm trạng chán chường. Khi đi qua đoạn đường của khu trọ cũ, Trương Cẩm Ngọc không kìm được đứng ngắm khung cảnh xưa một hồi lâu. Cây bằng lăng già vẫn còn đó, vẫn bơ vơ đứng đơn độc giữa trời đông. Thời gian bây giờ đột nhiên trôi chậm thật. Không biết đến khi nào hè mới đến để sắc tím kia phơi mình trong nắng mai. Hứa Nguyên Khải nói chuyện ăn uống của cả hai vốn dĩ không liên quan nên cô vẫn như thói quen vào tiệm tạp hóa mua vài ba gói mì mang về. Đối với người như cô mà nói ăn uống cũng chỉ là lấp đầy bụng dạ của mình. Đồ ăn ngon mục đích cũng tương tự mà thôi nên cô thà chọn mì gói còn hơn. Khi về tới nhà, đứng trước cánh cổng tự động kia cô loay hoay không biết mở kiểu gì nên đành gọi điện cho. Chồng, anh về chưa? Mở cổng giúp tôi với. Cả chiều nay cô đi đâu mà giờ mới có mặt ở nhà. Đứng đó đợi tôi. Nay tôi tan làm sớm. Về ngay đây. Anh nhanh chóng cúp máy rồi lái xe. Một lúc sau ánh đèn và tiếng còi vang lên ing ỏi khiến cô chú ý. Tên này đúng khùng thật rồi. Hứa Nguyên Khải xuống xe. Anh đập cánh cửa rõ mạnh tỏ vẻ bất mãn. Cô nhìn theo hành động của anh ta mà chán không buồn nói. Cả chiều nay đi làm đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Nếu bây giờ anh ta còn gây chuyện nữa thì thật sự cô sẽ phát điên mất. Thế nhưng ngoại trừ cái nhìn đầy kỳ thị ra anh chẳng nói gì cả. Chỉ lặng lẽ bấm điều khiển sau đó đưa nó cho cô. Một vài giây sau cánh cổng tự động mở ra hai người đồng lúc bước vào trong. Không khí trong nhà yên ắng lạ thường. Cô đặt túi mì tôm lên trên bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Anh cũng vô thức nằm xuống ghế sofa, bàn tay day day ấn đường. Đoán rằng anh vẫn chưa ăn gì nên cô đánh liều hỏi thử. Anh có ăn mì không tôi nấu thể cho? Đáp lại câu hỏi kia là tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu. Vậy thì cô đành ăn một mình thôi. Một gói mì rẻ tiền được nấu trên căn bếp sang chảnh không biết có ngon hơn bao nhiêu không nhỉ? Trương Cẩm Ngọc bắc nồi nước lên căn bếp phẳng lì. Cái này sao lại không có lửa vậy kìa? Cô loay hoay một hồi vẫn không biết cách sử dụng thế nào. Mấy đồ hiện đại thế này đúng là làm khó cho cô. Vô dụng, nghe thôi cũng biết câu nói kia của kẻ nào thở ra rồi. Lập tức quay đầu phân trần. Tôi đã bao giờ dùng đâu mà biết được. Anh xoay người cô lại hướng dẫn. Bấm nút này, rồi điều chỉnh cái này. Với cái này hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu nhanh đấy. Nấu cho tôi một bát nữa. Thêm rau thịt trong tủ vào. Nói dứt câu xong anh lại ra ghế sofa tiếp tục nằm ườn. Hứa Nguyên Khải này lật mặt nhanh thật. Đúng là gợi đòn mà. Cô mở tủ lạnh lấy một ít cải thảo, trứng gà, thịt bò và mấy con mực trứng rồi đóng lại. Một lúc sau thì cũng xong xuôi. Hương thơm bay trong không khí vô ý thu hút Hứa Nguyên Khải. Cô tiến lại gần đánh thức. Tôi nấu xong rồi, anh dậy ăn đi. Anh X không a nắn hai bên thái dương để giảm cơn đau đầu chợt kéo đến rồi ra bên nhà bếp ngồi ghế đối diện cô. Trương Cẩm Ngọc đầy bát mì đầy đủ dinh dưỡng về phía anh. Chắc đi làm cả ngày anh ta cũng mệt mỏi lắm nên cần phải tiếp thêm năng lượng chứ. Toàn định gắp mì lên ăn thì cô thấy anh cứ nhìn bát của mình mãi rồi lại nhìn sang bát của cô. Trương Cẩm Ngọc nghĩ bụng rằng có khi anh còn ám ảnh câu nói của cô ở nhà tắm nên cười nói. Anh ăn đi, tôi thề tôi không bỏ bùa ngải vào bát của anh đâu. Thế nhưng câu trả lời của anh ta làm cô đơ mất vài giây. Tôi nói với cô cho đồ ăn ở tủ vào là cho cả hai bát chứ đâu phải một mình tôi. Sao bây giờ có một bát của tôi có mà của cô trống không vậy? Cô cười vô tư đáp. Trước nay tôi thích ăn mì không thôi. Thêm mấy thứ khác vào không quen. Anh ăn nhanh đi không nguội. Vốn dĩ cô ăn mì không là bởi vì mua thêm rau cỏ sẽ tốn thêm một khoản. Lâu dần cũng chẳng để tâm có cần thêm rau thịt hay không. Còn hôm nay cô thấy anh có chút căng thẳng nên nhường hết cho anh. Đáy mắt Hứa Nguyên Khải thoáng khó chịu. Ngữ điệu anh có phần gắt gỏng. Làm bộ làm tịch. Tôi đâu làm khó cô. Sao cứ phải giả vờ bản thân đáng thương làm quái gì? Cầu tôi thương hại cô à? Biết ngay ngồi với nhau sớm muộn gì cũng có cãi vã mà. Cô thở dài một hơi. Đã cố gắng để anh và cô có thể hòa bình rồi mà anh cứ gây chuyện khiến cô rất bức bối. Vậy anh có ăn không? Không ăn thì để yên cho tôi ăn. Từng sợi mì tôm vừa định đưa lên miệng thì phải dừng lại vì tiếng chuông điện thoại. Cô vội nhấc máy. Alo, ai thế ạ? Tôi là An Chí Khiên. Người bị cô làm đổ cà phê vô áo đây. Cô lập tức rời bàn ăn ra chỗ khác nghe điện thoại một phần vì lo lắng. Phần còn lại vì không muốn Hứa Nguyên Khải dò xét. Anh gọi tôi có chuyện gì thế? Tôi hứa sẽ trả tiền áo cho anh mà. Anh đừng báo với anh chủ của tôi. Tôi sẽ bị đuổi việc mất. Đầu dây bên kia bất giác bật cười. Tiếng cười vô cùng dễ chịu. Tôi chỉ muốn hỏi ngày mai cô có làm ở đó không thôi. Ngày nào tôi cũng làm ở đó mà. Anh yên tâm tôi sẽ không chạy mất đâu. Cô gái này đúng là khiến tâm hồn An Chí Khiên cảm thấy thoải mái. Có khi ông trời sắp xếp cuộc gặp gỡ kia là định mệnh chăng? Anh nhất định phải khiến trái tim cô ấy thuộc về anh. À, tôi vẫn chưa biết tên của cô nữa. Tôi là Trương Cẩm Ngọc. Đúng là rất đẹp. Rồi đầu dây bên kia tắt máy. Cô ngờ ngạch nhìn vào màn hình điện thoại. Đến cuối cùng cô cũng không biết An Chí Khiên gọi cho cô với mục đích gì nữa. Trở lại bàn ăn, cô thấy trên bát của mình xuất hiện mấy con mực với ít rau. Chưa kịp thắc mắc thì kẻ nào đó nói với giọng khinh khỉnh. Ăn nhiều rồi thấy cũng chẳng ngon nên cho cô vì nhà tôi cũng không nuôi chó. Tên khốn này, thật sự đúng ngứa đòn. Nhưng ngẫm kỹ thì thấy hành động của anh ta cũng có chút kỳ lạ. Có khi nào anh ta đang rén cô vụ bùa ngải không nhỉ? Cách chương.